Bất Diệt Long Đế, chương 1758 Thiên Không Chi Kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lăng Thanh Diễn gần nhất rất lo nghĩ, tại huyễn cảnh bên trong bôn tẩu rất nhiều ngày, không chỉ có không có tìm được bất luận cái gì phá trận manh mối, nàng còn cảm giác chính mình luôn luôn tại nguyên chỗ vòng quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nàng làm một chút bố trí, nghĩ nghiệm chứng chính mình có phải hay không tại vòng quanh, cái này mấy ngày cũng không có cảm ứng được những này bố trí, nhưng nàng vẫn là cảm giác tại nguyên chỗ vòng quanh. Thậm chí, nàng có một loại cảm giác kỳ thật thân thể nàng một mực tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là linh hồn cảm giác tại hành tẩu. Nói cách khác, huyễn cảnh trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn của nàng, để nàng hình thành một loại ảo giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này không tính là gì, chủ yếu là đột nhiên cùng Lục Ly tách rời điểm này để nàng nhất là nóng lòng. Ngày đó nàng rõ ràng một mực đi theo Lục Ly tiến lên, nhưng đột nhiên chi gian trước mặt Lục Ly bỗng biến mất. Nàng cái này mấy ngày một mực tại tìm kiếm Lục Ly, nhưng không có bất kỳ cái gì manh mối. Cho nên nàng nội tâm hoài nghi Lục Ly có phải hay không bị cường đại cấm chế cho truyền tống đi, có phải hay không bị cổ ma từ địa người thủ mộ cho bắt đi, có thể hay không xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kỳ nữ nhân nào vô luận mặt ngoài kiên cường nữa, nội tâm một đoạn thời khắc luôn luôn yếu ớt. Quan tâm sẽ bị loạn, nàng lo lắng Lục Ly xảy ra chuyện, sở dĩ cái này mấy ngày một mực suy nghĩ lung tung, tựu càng phát tâm lực lao lực quá độ. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hôm nay, mặt đất đột nhiên hơi chấn động một chút, tại Lăng Thanh Diễn coi là xuất hiện ảo giác thời điểm, bốn phía xương trắng thế mà dần dần trở nên đến mỏng manh, cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu đại biến dạng. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn phát hiện thần niệm thế mà không bị hạn chế, vội vàng bốn phía dò xét, nàng rất mau nhìn đến cách đó không xa mặt đất chính là mình bố trí đồ vật, còn phát hiện trước đó Lục Ly bố trí cấm chế. Hài cốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh nàng lại dò xét đến một cỗ cự đại hài cốt, chính là Lục Ly trước đó gặp phải hài cốt, cự ly nàng chỉ có mấy trăm dặm xa. Nơi này huyễn cảnh quá lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn âm thầm cảm khái, nơi này huyễn cảnh tuyệt đối có thể ảnh hưởng võ giả linh hồn. Nói cách khác, nơi này huyễn cảnh có thể trực tiếp tải trong linh hồn người hình thành huyễn tượng, người nói nhìn thấy, cảm giác được có lẽ đều là giả tưởng. Huyễn trận phá sao là Lục Ly phá trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn hơi có chút mừng rỡ cùng chờ mong, tại lúc này nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một tòa thần miếu cấp tốc bay tới, chớp mắt tựu xuất hiện ở trước mặt nàng. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần miếu về sau, một bóng người phá không mà đến, Lăng Thanh Diễn dò xét đến người kia về sau, thân thể mềm mại run lên. Bất quá nàng không dám loạn động, sợ giờ phút này nhìn thấy cũng là giả tưởng. Của ta Yến Vương Điện Hạ, ngươi thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bay vụt mà đến, đứng ở Lăng Thanh Diễn tiền phương, cái sau còn có chút chần chờ, đưa tay hướng Lục Ly mặt sờ soạng. Làm sờ đến Lục Ly chân thực mặt về sau, nàng lúc này mới đại hỉ nhào vào Lục Ly trong ngực. Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đem Lăng Thanh Diễn ôm vào trong ngực trấn an sau một lúc mới nói ra. Đi, đi, đi trước tìm thần sơn, thời gian cấp bách trên đường ta lại cùng ngươi giải thích. Lục Ly sau đó cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói, để thần miếu mang bọn ta đi tìm thần sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần miếu ở phía trước phá không mà đi, Lăng Thanh Diễn đi theo Lục Ly một bên tiến lên, một cái tay gắt gao bắt hắn lại, hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, ngươi làm sao phá vỡ ảo cảnh tòa thần miếu này, là chuyện gì xảy ra? Ta không có phá trận, là tòa thần miếu này phá vỡ trận. Lục Ly cười hắc hắc nhìn một cái thần miếu nói ra. Trong thần miếu có một cái khí linh, giống như một cái nhược trí hài đồng, ta cùng nó đánh một cái cực thắng về sau nó giúp ta phá trận, mang ta đi tìm thần sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lăng Thanh Diễn nét mặt đầy kinh ngạc, cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm, giống như Lục Ly không phải vẻ mặt thành thật, Lăng Thanh Diễn còn tưởng rằng hắn đang nói trò đùa nói. Lục Ly kiên nhẫn cùng Lăng Thanh Diễn giải thích một phen, Lăng Thanh Diễn cuối cùng vẫn là kiện nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy thần miếu một mực tại phía trước dẫn đường mới miễn cưỡng tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn mục quang nhìn về phía thần miếu, đầy mắt tinh mang chỗ nói ra. Lục Ly, tòa thần miếu này hẳn là một kiện chí bảo, căn cứ chúng ta Yến Vương phủ ghi chép, tòa thần miếu này tồn tại trăm vạn năm, rất nhiều người muốn cầm xuống tòa thần miếu này, nhưng cuối cùng đều không thành công. Vô số tiền bối kết luận tòa thần miếu này rất có thể là một kiện hồng linh thiên bảo, có thể là kiến tạo cổ ma từ địa cái kia yêu đế theo nhị trọng thiên mang về chí bảo. Ta cũng biết là chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Bất quá ta mới vừa rồi cùng ngươi nói, khí linh là một cái nhược trí nhi đồng, rất là cứng nhắc, không tốt lừa dối. Không cầm xuống khí linh giống như dựa vào còn lại thủ đoạn muốn cầm xuống thần miếu gần như không có khả năng, ta quay đầu thử lại lần nữa đi. Hai người đi theo thần miếu tiến lên, để cho hai người kinh ngạc là chỉ là đi về phía trước ngàn dặm, hai người thế mà đi ra xương trắng bao phủ khu vực phía trước xuất hiện một mảnh hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác vừa rồi kia viễn cảnh kỳ thật cũng không lớn, hai người khẳng định là ở bên trong vòng quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn liếc nhau một cái, trong hai người tâm đều có chút một chút minh ngộ vụ hải bên trong huyễn cảnh tuyệt đối ảnh hưởng tới linh hồn, tại linh hồn nội sinh thành một chút giả tượng, hai người nhìn ở bên trong bôn tàu không biết nhiều ít vạn dặm kỳ thật có thể ngay tại một cái trong phạm vi nhỏ vòng quanh. Hồ này thật xinh đẹp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thanh Diễn rất nhanh bị phía trước hồ hấp dẫn, hồ này quá trong suốt, cảm giác giống như là một chiếc gương, đem sở hữu cảnh sắc đều phản chiếu xuống dưới. Thiên không chi kính, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền Lục Ly cũng nhịn không được cảm khái, hồ này quá trong suốt quá đẹp. Tòa thần miếu kia tại lúc này đột nhiên lay động, truyền tới một đạo ý niệm, huyết linh nhi cảm ứng được truyền âm cho Lục Ly nói. Thần miếu nói hồ này có một ít tự nhiên đạo vận, chẳng qua nếu như tại trong vòng một canh giờ cảm ngộ không đến, tựu vĩnh viễn cảm ngộ không tới. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lông mày nhíu lại, vội vàng cùng Lăng Thanh Diễn nói ra. Thanh Diễn, khoái cảm ứng thoáng cái, trong hồ này có đạo vận, chúng ta chỉ có một canh giờ tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Lục Ly sau khi nói xong, không quan tâm Lăng Thanh Diễn, tập trung tinh thần đi quan sát cái này hồ tới. Lăng Thanh Diễn mặc dù không biết Lục Ly làm sao biết được, lại đối với hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, lập tức đi theo hướng bốn phía quét tới, tìm kiếm trong hồ thiên vận đạo ngân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần miếu tại lúc này cũng không động đậy nữa, tựu lơ lửng tại phụ cận, nó tồn tại cổ ma từ địa trăm vạn năm, cái này khu vực hạch tâm không phải thường xuyên có người có thể xông tới. Sở dĩ Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn đến, để nó không đến mức nhàm chán như vậy. Lục Ly trong hồ nhìn quanh, quan sát một phen ven hồ, lại nhìn thoáng cái đáy hồ, thần niệm một lần lại một lần đảo qua, cũng không có phát hiện có để hắn sinh ra linh hồn xúc động đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới tình huống bình thường nếu có thiên vận đạo ngân, xem vài lần liền sẽ có xúc động, nhưng hắn trong hồ quét tới quét lui, nhưng không có một chỗ địa phương để hắn xúc động. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh Lăng Thanh Diễn lại đột nhiên phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng mục quang gắt gao nhìn chằm chằm đáy hồ một chỗ địa phương, trên mặt càng ngày càng kích động, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tìm hiểu tới. Không tệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, trên mặt tươi cười, Lăng Thanh Diễn thế mà bắt được thiên vận, nhìn nàng hưng phấn như thế biểu lộ, khẳng định lại có rất lớn đột phá. Lục Ly theo Lăng Thanh Diễn vừa rồi xem phương hướng nhìn lại, trọn vẹn nhìn nửa canh giờ lại chẳng cảm ứng được gì cả. Hắn cũng không ảo não, cái này thiên vận cảm ngộ là muốn xem vận khí cùng cơ duyên, nếu như không có cái này vận đạo cưỡng cầu cũng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một canh giờ sắp đến, Lục Ly dứt khoát từ bỏ, hắn không có tận lực đi cảm ứng bốn phía tình huống, ngược lại trầm tĩnh lại, đi lãnh hội hồ này mỹ lệ cùng tinh khiết. Thật giống như là một chiếc gương a, giống như người bay đến trên hồ, khẳng định sẽ xuất hiện rõ ràng đảo ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút cảm khái, hắn không có mạo muội bay đi trên hồ, hồ này quá an tĩnh mỹ lệ, đều để người không đành lòng đi đánh vỡ nó yên tĩnh. Tĩnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm tại lúc này đột nhiên phá lệ tĩnh di, cảm giác toàn bộ thế giới tại lúc này đều trở nên an tĩnh lại. Hắn bất chi bất giác nhắm mắt lại, thế mà trực tiếp tiến vào huyền linh chi cảnh trạng thái. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly rất nhanh phản ứng lại, sau đó nội tâm đại hỉ, hắn mơ hồ bắt được một vài thứ. Giống như có thể bắt lấy cái giờ này, có lẽ hắn huyền linh chi cảnh trạng thái có thể lần nữa tiến hóa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.